Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2281, không phải không chịu nổi một kích. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành, hắn hoàn toàn là vì tâm cao khí ngạo, dục siêu việt thượng cổ kiếm đạo tôn, mới có thể chỉ vì cái trước mắt, tẩu hỏa nhập ma. Thế cho nên trở thành mỗi người chịu kiêng kỵ, sợ hãi chi kiếm ma. Ở trước mặt của hắn, một cái ám ảnh chúa tể, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hắn có thể chỉ dựa vào một đám thần niệm, tự lại để cho thanh lâm thân thể, linh hồn nứt vỡ mà vong. Cũng may hiện tại tuyệt thế kiếm ma bị phong ấn thời gian quá dài, thế cho nên ở vào một loại vô cùng suy yếu trạng thái. Này đây mới có thể trì hoãn thời gian dài như vậy, mới đưa phong ấn phá hư. Nhưng dù vậy, hắn cũng hay là trong nháy mắt tự đối với thanh lâm đã tạo thành nghiêm trọng bị thương. Thanh lâm trên người hai cái trước sau sáng lỗ máu, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này thanh lâm lông mày cũng là nhíu chặt lấy, biểu lộ hết sức thống khổ. Kiếm ma kiếm ẩn chứa một loại ma tính, tại kích thương hắn đồng thời, có rừng rực ma khí nhảy vào trong thân thể hắn, phá hư lấy nhục thể của hắn, lại để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Hơn nữa nơi đây phong ấn chi lực nghiêm trọng ảnh hưởng thanh lâm tâm thần, lại để cho hắn đối với kiếm ma công kích có một loại hậu chi hậu giác, khó có thể hữu hiệu tránh né. Suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia ma kiếm độc cô lại một lần nữa như thiểm điện xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Trong lúc một kiếm, thanh lâm lại trong óc xuất hiện một hồi hoảng hốt, thần niệm đều chịu trở nên một hồi mơ hồ. Thanh lâm sắc mặt liền biến, tại tình huống như vậy phía dưới, hắn kết quả chỉ có vừa chết. Tuyệt thế kiếm ma trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt phong ấn, đã thích ứng loại tình huống này. Hơn nữa hắn vốn là cảnh giới cao hơn thanh lâm sâu. Kể từ đó, thanh lâm chợt tựu ở vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Nhìn xem cái kia huyết hồng sắc độc cô tại trước mặt nhanh chóng phóng đại, thanh lâm cảm giác mình quanh thân thần lực đều giống như muốn chịu đọng lại, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Đồng thời trước khi phá vỡ mà vào trong cơ thể hắn ma khí, cũng nhận được một kiếm này ảnh hưởng, như là lập tức sống đồng dạng, tại trong cơ thể của hắn sao động không chỉ, tiến thêm một bước phá hư lấy nhục thể của hắn. Như thế biến hóa, lại để cho thanh lâm lại là một hồi sắc mặt liền biến. Cảm giác nhất định phải cải biến tình huống trước mắt, nói cách khác. Hắn ngăn cản tuyệt thế kiếm ma không thành, ngược lại muốn trước giao ra tánh mạng của mình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, nhưng nghe liên tiếp chấn động thanh âm, theo thanh lâm trên thân thể truyền ra. Sau đó chỉ thấy cuồng linh thần điện đã quay tít một vòng, xuất hiện ở tiền phương của hắn. Lòng bàn tay lớn nhỏ cuồng linh thần điện đón gió phấp phới, lập tức đã là hóa thành núi cao lớn nhỏ, lơ lửng tại thanh lâm đỉnh đầu. Hỗn độn thần quang tràn ngập, hóa thành một cổ bí lực, đem thanh lâm bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, thanh lâm trên người áp lực bỗng nhiên biến mất. Mảnh không gian này bên trong phong ấn chi lực bị cuồng linh thần điện cho trung hòa. Thanh lâm thần niệm cũng là tùy theo trở nên nhạy cảm vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức chịu nhíu mày, lập tức đã là đã minh bạch tình huống trước mắt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự xê dịch thân thể, như thiểm điện tránh khỏi một kích này. Cái này về sau, thanh lâm càng không chút do dự, trùng kiếm thuật thi triển, một thanh trường kiếm, chợt đã tự trong tay xuất hiện, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép. Thanh lâm huy động trường kiếm, lập tức có vô hạn sát phạt chi lực, hóa thành hữu hình vô hình chi kiếm thể, hợp thành một mảnh dài hẹp cực lớn kiếm long. hướng phía tuyệt thế kiếm ma gào thét mà đi. Sát kiếm, dùng giết dưỡng kiếm, là sát phạt chi lực nhất hừng hực một chủng kiếm đạo đại thuật. Giờ phút này, toàn bộ một phiến hư không đều là kiếm long. Cái kia kiếm long, như là tiếp thiên liền đấy, cho người cảm giác, là như vậy rung động nhân tâm. Cái này một mảnh dài hẹp kiếm long, tất cả đều xê dịch uốn cong nhưng có khí thế lấy. Phóng tới tuyệt thế kiếm ma, ô, chứng kiến phía trước chỗ chuyện đã xảy ra, tuyệt thế kiếm ma là vô ý thức chịu một tiếng nhẹ kêu. Hiển nhiên thật không ngờ Thanh Lâm rõ ràng có thể làm được những chuyện này. Đặc biệt là cái kia cuồng linh thần điện, càng là cho người dùng một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trực giác nói cho tuyệt thế kiếm ma, cái kia một tòa đại điện, tất nhiên không giống tầm thường. Hắn chủ nhân chân chính, chỉ sợ là một cái lại để cho hắn đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Bất quá, tuyệt thế kiếm ma lại không có chút nào sợ hãi. Giờ phút này trên tay hắn độc cô vừa thu lại, cái kia đầy trời ách kiếm long, tự lập tức cũng biến mất không thấy. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành, Thanh Lâm sát kiếm chi đạo, khó có thể làm bị thương hắn. Sát kiếm, quả nhiên sát phạt chi lực kinh người, bất quá nhằm vào bổn tọa, lại là vô dụng. Tuyệt thế kiếm ma khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh. Đã là nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển kiếm đạo đại thuật, lại không đợi hắn đem nói cho hết lời, Thanh Lâm tựu chợt lại một lần nữa xuất thủ. Lúc này đây, Thanh Lâm xuất liên tục ba kiếm. Đệ nhất kiếm, phi tiên chi cảnh tuyệt thế, chính là một kiếm phi tiên. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy phi tiên chi cảnh lao ra, một cái kiếm tiên, cầm trong tay trường kiếm, đã là lăng lệ ác liệt hướng phía tuyệt thế kiếm ma trùng kích mà đi. Kiếm thứ hai, chính là hồn kiếm, là từng đạo chuyên môn nhằm vào linh hồn kiếm khí gào thét xuất hiện. Cái này hồn kiếm, cùng bình thường kiếm khí, không có gì khác nhau, chỉ khi nào tiếp xúc người thân thể, sẽ tóe phát ra đáng sợ linh hồn công kích. Kiếm thứ ba, thì là muôn đời mạnh nhất một kiếm, nhìn về phía trên không có bất kỳ thần kỳ chỗ kiếm. Kỳ thực là sắc bén nhất một kiếm, cũng là nhất bổn nguyên một kiếm, đệ nhất kiếm chỉ là ngụy trang, kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba, mới được là Thanh Lâm chính thức sát chiêu. Một kiếm phi tiên, lại nói tiếp cái này chủng kiếm thuật, hay là bổn tọa sáng lập, người cảm thấy dùng cái này có thể làm gì được bổn tọa sao? Chứng kiến một kiếm phi tiên, tuyệt thế kiếm ma khóe miệng lập tức rào rạt khởi một loại cười lạnh. Hắn muốn đều không có đa tưởng, đã là vung tay lên, kiếm kia tiên thân ảnh chợt tự tiêu tán ở vô hình. Thế nhưng mà ngay sau đó, hồn kiếm gào thét tới. Trong lúc tình hình, tuyệt thế kiếm ma biểu hiện trên mặt khẽ biến, nhưng vẫn là một mắt nhìn ra đến tột cùng. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy tuyệt thế kiếm ma khóe miệng như trước tràn đầy cười lạnh, lại cong ngón búng ra, lập tức có ngập trời kiếm hải gào thét xuất hiện. Khiến người ngoài ý chính là, kiếm kia biển, rõ ràng cũng là linh hồn chi kiếm, là một loại đáng sợ linh hồn công kích. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trường kiếm lẫn nhau va chạm, lập tức đã làm cho cái này toàn bộ một phiến không gian đều chịu sôi trào. Hai loại bản chất giống nhau kiếm khí va chạm kịch liệt, trang diện nhìn về phía trên, cực kỳ kinh người. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, nhưng lại Thanh Lâm muôn đời một kiếm, lập tức liền từ ngàn vạn kiếm khí va chạm trong hải dương nhanh chóng lao ra, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế xông về đối diện tuyệt thế kiếm ma. Một kiếm này đến chính là như vậy đột nhiên, đến chính là như vậy mau lẹ, lại để cho tuyệt thế kiếm ma đều có một loại bất ngờ cảm giác. Tuyệt thế kiếm ma, tuy nhiên kiếm đạo đại thành, đối với thế gian tất cả chủng kiếm đạo thần thông, đều có thể tiện tay ứng đối. Thế nhưng mà nhìn thấy cái này muôn đời mạnh nhất một kiếm, tuyệt thế kiếm ma cũng hay là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Một kiếm này, tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích chi lực. Lại để cho tuyệt thế kiếm ma thấy, đều có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt thế kiếm ma căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này. Nghĩ lại ở giữa đã là khoảng cách hắn chưa đủ một xích 0,33 mét. Khoảng cách QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.